Cố tổng chúng ta ly hôn đi. Chương 151, mất khống chế hát nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Di dù không hiểu thư ký Hoàng muốn nói gì nhưng cô biết cứ đi theo Hoàng Lâm cô sẽ có câu trả lời mình muốn và quả đúng như vậy Hoàng Lâm đưa cô ra. Gara để xe của công ty lúc đầu Tiểu Di hơi thắc mắc Hoàng Lâm đưa cô ra đây làm gì. Nhưng khi Tiểu Di thấy hắn đang nằm ở trong xe Tiểu Di có chút hoảng hốt vì nhìn hắn lúc này không ổn chút nào. Cô quay sang hỏi Hoàng Lâm. Hoàng Lâm, Cố Minh Kiệt đang bị làm sao vậy? Tôi thấy anh ta đang không ổn lắm thì phải. Hoàng Lâm chưa vội trả lời Tiểu Di mà anh chàng chỉ mở cửa mời Tiểu Di lên xe. Thiếu phu nhân, cô cứ vào trong đi, tôi sẽ giải thích cho cô hiểu. Tiểu Di dù khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng bước vào bên trong xe để xem hắn làm sao lại khó chịu như vậy. Ngay khi nghe tiếng cửa xe mở, giọng hắn khàn khàn vang lên. Hoàng Lâm đưa tôi về nhà mau lên đi, tôi sắp không xong rồi. Tiểu Di vừa bước vào ngồi bên cạnh hắn khi nghe hắn nói vậy cô quay sang nhìn hắn khi tay cô vô tình chạm vào hắn Tiểu Di đã phải thốt lên. Sao nóng vậy? Cố Minh Kiệt lúc này sau khi nghe giọng nói quen thuộc của Tiểu Di vang lên hắn cố gắng mở mắt nhìn khi thấy Tiểu Di hắn khó nhọc lên tiếng hỏi. Sao em lại ở đây Tiểu Di? Như cố gắng giữ chút lý trí cuối cùng giọng hắn vang lên. Em mau xuống xe đi Tiểu Di, tôi không muốn lại làm em tổn thương đâu. Không quan tâm lời hắn nói Tiểu Di bắt đầu sờ vào người hắn, có điều mỗi chỗ Tiểu Di sờ qua hắn đều có cảm giác mát lạnh sảng khoái khác với sự nóng bức lúc này nhưng hắn vẫn cố giữ chút lý trí của mình. Em đừng làm loạn nữa Tiểu Di. Em mau xuống xe đi. Tiểu Di quay sang hỏi Hoàng Lâm khi anh ta bước lên xe. Hoàng Lâm, anh ta bị làm sao vậy? Tôi thấy người anh ta rất nóng, không lẽ anh ta bị sốt sao? Hoàng Lâm nhìn chủ tịch của mình rồi lại nhìn Tiểu Di hơi ngập ngừng nói. Thiếu phu nhân, khi tôi nói ra điều này tôi mong phu nhân bình tĩnh một chút nhé. Bởi tôi không còn cách nào khác nữa cả. Tiểu Di càng khó hiểu và xót ruột hơn nhìn Hoàng Lâm. Hít một hơi thật sâu Hoàng Lâm nhỏ giọng nói. Thiếu phu nhân, chủ tịch bị hạ thuốc, hiện tại ngài ấy đang rất không ổn và khó chịu. Đáng lẽ ra tôi sẽ tìm một người giải thuốc cho ngài ấy nhưng tôi không dám và càng không bao giờ làm thế, vậy nên tôi mới đưa thiếu phu nhân tới đây. Tiểu Di trợn tròn mắt nhìn Hoàng Lâm lắp bắp hỏi. Ý anh là Cố Minh Kiệt bị, mà ai làm dám làm vậy với chủ tịch Cố thị chứ? Hoàng Lâm gật đầu nói. Đúng thưa thiếu phu nhân, là Xuân Dược. Tôi đã nhắn tin cho chủ tịch Hàn nhờ ngài ấy cho người trách cam tìm người hạ thuốc rồi, chỉ có điều chủ tịch lúc này. Dường như lúc này Cố Minh Kiệt đã hoàn toàn mất đi khống chế của mình, hắn liên tục cầm tay của Tiểu Di sờ khắp mặt mình, hắn chỉ biết rằng lúc này. Đôi tay này làm hắn rất dễ chịu. Không những vậy hắn còn đặt miệng mình xuống cổ và vai của Tiểu Di hôn liên tục, đồng thời hắn cũng giúp mặt mình vào sâu trong cổ Tiểu Di mơn trớn. Tiểu Di biết hắn hiện tại đã mất khống chế rồi nên hắn cũng chẳng thể biết hắn đang làm gì nữa. Chỉ có điều nói như Hoàng Lâm nói, anh ta đưa cô tới đây giúp hắn, không lẽ? Tiểu Di có chút giật mình với những gì mình đang nghĩ nhưng ngoài suy nghĩ đó ra cô không còn có thể suy nghĩ ra cách gì để giúp hắn nữa cả. Thấy sự bối rối của Tiểu Di lúc này Hoàng Lâm vừa khởi động xe vừa nói với Tiểu Di. Thiếu phu nhân, bây giờ tôi sẽ đưa chủ tịch và thiếu phu nhân về nhà của ngài ấy. Tôi biết yêu cầu hiện tại của tôi là rất quá đáng nhưng thiếu phu nhân, ngoài cách đó ra tôi không còn nghĩ ra cách nào khác nữa cả. Tôi nghĩ phu nhân cũng biết, khi bình thường khi đàn ông nếu đã nổi lên phản ứng mà không được thỏa mãn đã rất khó chịu rồi, nhưng đây ngài ấy bị hạ thuốc và tôi nghĩ thuốc này rất nặng, bởi lẽ nếu không nặng thì với một người khỏe mạnh như ngài ấy sẽ không chật vật thế này đâu. Lúc này bàn tay của hắn đã không yên phận lần mò tới ngực của Tiểu Di xoa nhẹ, vì hôm nay Tiểu Di mặc một chiếc váy dạ hội cúp ngực nên cô cũng không mặc áo bra ở trong mà chỉ dùng hai miếng dán ngực che đi hai phần nhô lên thôi, mà lúc này khi hắn tác động lên đó phần áo trước ngực đã bắt đầu sộc sạch đi ít nhiều rồi. Tiểu Di mặt đỏ bừng khi hắn làm vậy, nhất là trên xe lại có Hoàng Lâm nữa. Như hiểu điều đó Hoàng Lâm cho xe đi chậm lại rồi dừng hẳn, anh ta cởi vội áo khoác của mình ra đưa cho Tiểu Di nói. Thiếu phu nhân, cô che tạm đi, tôi sẽ nhanh chóng đưa hai người về nhà. Tiểu Di nhận lấy áo thư ký Hoàng đưa cho, đắp tạm lên trước ngực mình, khi tay hắn đang kéo hẳn phần áo trước ngực của Tiểu Di xuống. Để mặc tay hắn làm loạn trước ngực mình, Tiểu Di nhìn sang hắn, lúc này có lẽ hắn đang rất khó chịu thì phải. Khuôn mặt đỏ bừng rồi lại nhăn lại rồi lại có chút thỏa mãn rồi lại nhăn. Nhìn hắn như vậy không hiểu sao tim Tiểu Di lại nhói lên khó chịu. Thời gian qua mối quan hệ giữa hắn và Tiểu Di tốt lên rất nhiều. Cô cũng không phủ nhận việc hắn lại thành công khiến cô rung động, từ những hành động quan tâm đến những câu nói hắn dành cho cô. Thật ra Tiểu Di tha thứ cho hắn lâu rồi và cũng đã nghĩ tới việc quay lại với hắn, vì cô nhận ra cô thật sự vẫn còn yêu hắn. Đáng lẽ ra khi hắn làm ra những hành động như hiện tại với mình cô sẽ phản ứng lại, nhưng khi biết hắn bị hạ thuốc cô lại có suy nghĩ muốn giúp hắn giải dược, vì chỉ cần nghĩ tới việc hắn sẽ tìm người phụ nữ khác giải dược hộ. Không hiểu sao Tiểu Di thấy rất khó chịu. Đang mải mê suy nghĩ, Tiểu Di bỗng kêu lên một tiếng, tất cả vì cái tên không an phận bên cạnh. Không biết từ lúc nào bàn tay hắn đã kéo một bên phần che ngực của cô xuống rồi lần sờ lên đến đỉnh núi nhéo một cái, khiến Tiểu Di bất ngờ không kịp phản ứng mà kêu lên một tiếng. Sau đó Tiểu Di nhanh chóng bịt miệng mình lại. Trời ạ, cô quên mất trên xe còn Hoàng Lâm mà cô lại kêu lên như vậy. Nhìn sang bên cạnh hắn đang khá thỏa mãn khi làm vậy với cô, Tiểu Di thật muốn độn thổ, mà thật sự nếu không phải hắn đang bị hạ thuốc Tiểu Di sẽ đạp cho hắn vài phát cho hả dạ. Bên trong bữa tiệc Hàn Vĩnh Kỳ, sau khi nhận được tin nhắn của Hoàng Lâm, Hàn Vĩnh Kỳ có chút giật mình. Hàn Vĩnh Kỳ nhanh chóng bình tĩnh rồi nhắn tin cho Lãnh Tử Thiên, Dương Nhất Phong và David, bản thân thì đi tìm ba của Cố Minh Kiệt nhờ tiếp khách và chủ trì bữa tiệc thay. Nhận được tin nhắn của Hàn Vĩnh Kỳ, cả Tử Thiên, Nhất Phong và David đều bị dọa cho hoảng sợ. Cả ba nhanh chóng di chuyển vào phòng máy trách cam xem kẻ chán sống ấy là ai. Khi nghe Hàn Vĩnh Kỳ thông báo mọi chuyện, ba Cố cũng bị làm cho có chút hoảng sợ, nhưng sau đó ông vẫn bình tĩnh hỏi lại. Vĩnh Kỳ, vậy giờ Minh Kiệt nó đang ở đâu rồi? Vĩnh Kỳ nhìn ba Cố lễ phép trả lời. Theo như những gì Hoàng Lâm nhắn cho con thì cậu ta đã đưa Minh Kiệt và Tiểu Di về biệt thự riêng của Minh Kiệt rồi thưa bác. Ba Cố lại trợn mắt hỏi lại Vĩnh Kỳ. Con nói Tiểu Di đang ở cạnh Minh Kiệt sao? Như vậy sao được, hai đứa nó đang không ổn mà Minh Kiệt lại đang bị thuốc khống chế, ta sợ Minh Kiệt sẽ làm ra chuyện không nên mất. Hàn Vĩnh Kỳ nhìn ba Cố nói. Nhưng đó là cách duy nhất chúng ta có thể làm lúc này. Sau đó ba Cố thay Cố Minh Kiệt tiếp khách và chủ trì buổi tiệc, trong khi Hàn Vĩnh Kỳ, Lãnh Tử Thiên, Dương Nhất Phong và David đang trách cam xem ai dám bỏ thuốc Cố Minh Kiệt. Cuối cùng sau một hồi trách đi trách lại thì họ cũng tìm ra kẻ to gan ấy là ai. Lúc đầu họ không nhận ra, nhưng nhìn kỹ lại thì họ có thể chắc chắn người đó là Diệp Băng Tâm. Xem ra gan cô ta cũng to thật, dám vào tận bữa tiệc của Cố Thị để gây chuyện. Theo hướng cô ta đi thì họ nhận ra đó mà hướng vào nhà vệ sinh, xem ra cô ta bày mưu khi Cố Minh Kiệt bị trúng thuốc sẽ vào nhà vệ sinh và cô ta sẽ xuất hiện giải dược. Nhưng cô ta lại không tính tới chuyện vậy mà hắn không vào nhà vệ sinh mà về thẳng nhà với giải dược của cậu ta rồi. Lập tức họ cho gọi người canh giữ lối ra vào của nhà vệ sinh để bắt sống Diệp Băng Tâm, nhưng họ yêu cầu mọi chuyện phải làm một cách nhẹ nhàng, cấm ảnh hưởng tới bữa tiệc đang diễn ra. Với Diệp Băng Tâm cô ta có chút sốt ruột, cô ta ở đây gần một tiếng rồi mà không thấy hắn đâu cả, có lẽ nào thuốc của cô ta không hiệu nghiệm. Không thể nào, rõ ràng cô ta đã mua loại thuốc tốt nhất rồi, không thể có chuyện không hiệu nghiệm được. Vì sốt ruột nên cô ta lén từ nhà vệ sinh nam ra ngoài, chỉ có điều cô ta vừa ra ngoài đã có một bàn tay đằng sau dùng khăn đã tẩm thuốc mê bịt mũi cô ta lại, và rồi cô ta ngất đi ngay lập tức. Sau đó bốn người bảo vệ và Trương Tuấn thư ký của Hàn Vĩnh Kỳ được lệnh đưa cô ta tới nhà kho bỏ hoang trói lại, mai họ sẽ tới xử lý sau. Như nhớ ra gì đó, David nhanh chóng lấy điện thoại của Diệp Băng Tâm dí vào mặt cô ta để mở khóa, và thứ mà David muốn tìm là số của Đường Ái Mỹ. Đúng như họ suy nghĩ, hai người phụ nữ ác độc này cùng thuyền với nhau, nhưng rất nhanh thôi họ sẽ cho họ đoàn tụ với nhau. David soạn một tin nhắn rồi gửi đi cho Đường Ái Mỹ, sau đó David quay sang nói với Vĩnh Kỳ. Tử Thiên và Nhất Phong. Tôi dẫn người đi xử lý nốt chuyện này, các cậu phụ ba cố chủ trì nốt bữa tiệc đi. Sau bữa tiệc tôi nghĩ chúng ta sẽ có rất nhiều việc phải nói cho các cô ấy biết đấy, bao gồm cả việc biến mất của Cố Minh Kiệt và Tiểu Di. Các cô ấy sẽ không tha cho chúng ta đâu. Cách Trương.